Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3125, chương 3126, không có tìm ta nói qua. Truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần có thể tại như thế trong thời gian ngắn đuổi tới. Tự nhiên không thể nào là chân thân. Lạc ấp bây giờ bởi vì hắn bị ép chủ động chào từ giã đại thủ tế một chuyện. Dưới trướng thế lực khắp nơi nhân tâm lưu động, nhu cầu cấp bách trấn an xử lý, vô pháp rời đi lạc ấp. Lại nói, như thế trong thời gian ngắn, truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần chân thân cũng không đuổi kịp tới. Chỉ có thể là hắn lưu tại Thánh Tế Đại Doanh tinh huyết phân thân. Nhiều nhất chỉ là thể thần niệm buông xuống a, nhưng dù là chỉ là tinh huyết phân thân, cái gọi là tên người bóng cây, truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần vừa xuất hiện, lâm thời nghị sự đại điện ngoài cửa một đám thánh tế nhóm, lập tức liền biến đến vô cùng an tâm, tràn đầy tự tin, chỉ cần truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần tại, cho dù là tinh huyết phân thân, đó cũng là định hải thần châm. Theo nhà mình lão tổ tinh huyết phân thân xuất hiện, Đông Dương Ly Ca trong lòng sau cùng một chút bất an hoàn toàn biến mất, liền vội vàng đứng lên, đem nhà mình lão tổ tinh huyết phân thân nghênh đến chủ tòa. Chờ Đông Dương Ti Thần ngồi xuống, một mực chưa lên tiếng Diệp Chân mới hơi hơi nâng tay lên trong chén trà. Hướng về Đông Dương Ti Thần thăm hỏi. Đông Dương Thánh Tế không hổ là truyền kỳ Thánh Tế, quả nhiên hảo thủ đoạn, kém một chút, Diệp Mỗ liền muốn thành chó mất chủ, cơ nghiệp tẫn tán, vũ dực mất hết. Diệp Chân cười nói, Đông Dương Ti Thần khóe miệng lãnh ý hiển hiện, ta chỉ là tình báo phán đoán sai mà thôi, về phần cái khác, ta thân là tổ thần điện đại thủ tế, nhất định phải vì Đại Chu sớm làm dự định. Hết thảy đều lấy Đại Chu làm trọng, đây coi như là giải thích. Ta làm việc, từ không giải thích, nếu như ngươi cảm giác là, đó chính là, Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nói như vậy, nếu như Diệp Mỗ chưa chết, tại ngày đó tạm thời chưa có trở về, vậy cái này cơ nghiệp vẫn như cũ muốn bị đoạt, biến thành chó mất chủ đi. Đông Dương Ti Thần không có trả lời, nhưng hắn một bộ lẽ ra nên như vậy thần sắc, đã cho ra đáp án. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí, đột ngột biến đến túc giết, nhượng Đông Dương Ly Ca lần nữa khẩn trương lên. Đông Dương Ti Thần hé miệng không nói, Diệp Chân đột nhiên cười lên ha hả, xem ra cái gì cùng điện vi thần, đồng liêu tình nghĩa, Diệp Mỗ vì Đại Chu. Vì tổ thần điện lập xuống công lao hãn mã, hết thảy tại Đông Dương Thánh Tế trong mắt đều là phù vân đi. Đông Dương Ti Thần ánh mắt lạnh lẽo, thế gian này thực lực vi tôn, vô luận là chính trị thực lực vẫn là cá nhân thực lực đều là như thế. Không nghĩ tới đường đường Bắc Hải Vương lại còn muốn cùng ta van xin hộ nghị giảng công lao, ấu túy. Bất quá là một trận thắng bại thôi, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu như Bắc Hải Vương hôm nay là đến huyền diệu hoặc là xuất khí, đôi kia ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói đến đây, Đông Dương Ti Thần thanh âm ngừng lại, tổ thần điện bên trong làm chủ, vẫn như cũ là một tòa. Xác thực như thế, Diệp Chân cười gật đầu. Bất quá Diệp Mỗ xuất thân tiểu môn tiểu hộ, mẫu thân từ nhỏ sẽ giáo dục ta, làm người muốn có tình có nghĩa, hôm nay lại là thụ giáo, hiện tại đã biết rõ thực lực trí thượng đạo lý này cũng không muộn. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, thực lực trí thượng ta rất sớm đã minh bạch, bất quá, hôm nay Đông Dương Thánh Tế lại làm cho ta minh bạch một chuyện khác. Chuyện nào? Có tình có nghĩa cũng đối phân đối tượng, đối có ít người, nên trở mặt lúc vẫn là đến trở mặt. Diệp Chân nói ra, Đông Dương Ti Thần thân thể nghiêng về phía trước, truy hỏi nói, úp, không biết là đối người nào? Tự nhiên là địch nhân. nhất là lấy nó các loại danh nghĩa nhờ bao che ngụy trang nhưng thực là địch nhân. Nên trở mặt lúc liền phải trở mặt. Diệp Chân quát, nghe vậy, Đông Dương Ti Thần lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Trở mặt cũng là cần thực lực. Không sai, trở mặt là thật cần thực lực. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Chân thần niệm nhất động, toàn bộ trong đại điện liền tạo nên tầng tầng không gian bình chướng. Tại Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân cùng Đông Dương Ly Ca thần niệm cảm ứng trong, toàn bộ lâm thời nghị sự đại điện đột nhiên liền cùng ngoại giới mất đi liên hệ, liền phảng phất bị cách ly đi ra. Đông Dương Ly Ca sắc mặt kịch biến. Đông Dương Ti Thần quét mắt một vòng Đông Dương Ly Ca, đột nhiên liền kịp phản ứng. Diệp điện chủ, làm việc vẫn là muốn nhiều suy nghĩ một chút hậu quả. Hậu quả lại có thể thế nào? Ngươi đều phải đoạt ta cơ nghiệp, để cho ta trở thành chó mất chủ. Ta muốn đã không có sau cái này càng hậu quả nghiêm trọng. Cơ hồ là cùng một giây, minh bạch Diệp Chân ý đồ, Đông Dương Ti Thần liền hướng về phía Đông Dương Ly Ca bạo hống, gọi ngươi. Giờ phút này, Đông Dương Ti Thần đã minh bạch Diệp Chân hôm nay lại là thật muốn vạch mặt. Mục tiêu là Đông Dương Ly Ca. Trước mắt tình hình nhìn, Đông Dương Ly Ca cũng không phải Diệp Chân đối thủ. Nhưng là chỉ cần đại điện bên ngoài này hơn 10 vị tổ thần điện thánh tế nghe đến bất kỳ động tĩnh, Diệp Chân đều không thể lại hướng Đông Dương Ly Ca hạ sát thủ. Đông Dương Ly Ca quanh thân tuôn ra rào rạt liệt diễm. Vừa ra tay, Đông Dương Ly Ca liền toàn lực thi triển, hiện ra Đông Dương gia độc hữu kỳ lân hỏa thân thể. Kỳ lân hỏa dưới khuôn mặt, hắn vô luận là thần thông bí thuật uy năng, vẫn là với hỏa hệ thiên địa pháp tác thôi động, đều sẽ tăng vọt mấy thành. Đây là hắn cùng lời Đông Dương gia thánh tế có thể vượt cấp chọn cường cường người căn nguyên nhân. Năm đạo có thể đốt diệt hư không hỏa quang bỗng nhiên từ Đông Dương Ly Ca biến thành kỳ lân hỏa. Thân thể đập ra, nhào về phía lâm thời nghị sự đại điện bốn phương tám hướng. Lực lượng giao kích phía dưới, chỉ cần một chút xíu lực lượng ba động truyền ra, bên ngoài hơn 10 vị thánh tế liền sẽ nhận được tín hiệu. Xông đem tiến đến, Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn Đông Dương Ly Ca. Sau đầu ngũ sắc hồn quang hơi hơi một phun, vô số tinh tế dày đặc ánh sáng màu lam đậm ngay tại Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân bên. Người hiển hiện, từ âm thanh rung động trong, trực tiếp đem Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân bó cực kỳ chặt chẽ, xiết nhập huyết nhục kinh mạch yếu huyệt bên trong, làm hắn vô pháp vận chuyển tinh huyết phân thân lực lượng. Cũng đem Đông Dương Ti Thần trong lòng bàn tay một cái xích sắc hạt châu trồng chất bao trùm. Trong chớp mắt liền đoạn tuyệt Đông Dương Ti Thần cùng hắn viên kia xích lôi châu ở giữa liên hệ. Đông Dương Ti Thần lão hồ ly, ngoài miệng mệnh lệnh Đông Dương Ly Ca gọi người, kỳ thực hắn tinh huyết phân thân cũng bóp ra cái này mai xích lôi châu. Cái này mai xích lôi châu chính là hắn thể thân thủ sở luyện. Một khi dẫn bạo, có rất lớn tỷ lệ có thể làm bị thương Diệp Chân. Bất quá, Đông Dương Ti Thần mục đích cũng không phải là làm bị thương Diệp Chân. Xích lôi châu là hắn thân thủ sở luyện. Một khi nổ tung, Diệp Chân không gian bình chướng mạnh hơn, ngoại giới những thanh tế đó cũng có thể có cảm ứng. Trong chớp mắt liền có thể xông tới, cứu Đông Dương Ly Ca. Đây mới là hắn chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới, bị Diệp Chân nhìn thấu không nói, liền hắn tinh huyết phân thân cũng bị Diệp Chân khống chế. Phải biết, mặc dù chỉ là tinh huyết phân thân, chỉ có hắn thể 2 đến 3 phần chiến lực, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể khống chế. Không nghĩ tới, vẻn vẹn trong nháy mắt, Diệp Chân liền đem hắn tinh huyết phân thân triệt để khống chế. Vô pháp động đậy mảy may, liền ám thủ đều không thể phát động. Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt, Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, mà Đông Dương Ly Ca Kỳ Lân Hỏa thân thể oanh ra năm đạo hỏa trụ. Mắt thấy liền muốn oanh Diệp Chân bố trí xuống không gian bình chướng. Diệp Chân phía sau ngũ sắc hồn quang quang hoa bỗng nhiên nở rộ ra. Một loại không khỏi hỏa ý đột ngột địa quyển hướng bốn phương tám hướng. Cái này không khỏi hỏa ý, nhượng Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân sắc mặt lần nữa kịch biến. Đông Dương Ti Thần một gia chủ tu hỏa hệ công pháp thần thông. Đối với sức mạnh hệ hỏa lực tương tác, có thể xưng cực cao. Thế nhưng là vừa rồi này không khỏi hỏa ý bao phủ qua đi. Bốn phương tám hướng trong không gian hỏa diễm lực lượng, đột nhiên liền rõ ràng lấy một loại không khỏi cảm giác xa lạ. Về phần Đông Dương Ly Ca, căn bản còn không có cảm ứng, liền trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy hắn oanh ra ngoài năm đạo hỏa trụ, đột nhiên liền định tại nguyên chỗ, không tiến một không có, cũng không lùi nửa phần. Đông Dương Ly Ca trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên vạn phần phía dưới, sau đầu hiển hiện thần nguyên hư ảnh, Đông Dương Ly Ca đem hắn lực lượng ở trong nháy mắt này thôi động đến cực hạn. Nhưng là, dù là Đông Cách Ca nghẹn mặt đỏ, này nam đạo đột nhiên định trụ hỏa trụ, cũng bất động mảy may. Diệp Chân cảm thụ được thần nguyên cấp tốc tiêu hao hết ngũ sắc hồn quang, âm thầm hài lòng gật gật đầu. Đây là một lần lớn mật nếm thử, trực tiếp lấy trưởng khống hỏa hệ thiên địa pháp tác lực lượng, khống chế địch nhân công kích. Loại này từ thiên địa pháp tắc tầng diện phòng ngự cùng công kích lớn nhất để cho địch nhân khó chịu, tốc độ cũng là nhanh nhất, bất quá tiêu hao cũng là cực lớn. Diệp Chân này cấp tốc giảm bớt ngũ sắc hồn quang cũng là chứng cứ rõ ràng. Đang lúc Đông Dương Ly Ca nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng vô pháp thôi động năm đạo hỏa trụ mảy may, nháy mắt Diệp Chân đột nhiên vung lên ống tay áo. Qua, năm đạo chính muốn phần không hỏa trụ đột ngột đất cuốn ngược mà quay về. Phản đánh úp về phía Đông Dương Ly Ca, Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân con người đột ngột đất trừng lớn. Một màn này, nhượng hắn đột ngột đất nghĩ đến cái gì. Đông Dương Ly Ca chấn kinh thời khắc, cũng là bị này cũng quyền mà quay về công kích làm luống cuống tay chân. May mà hắn vừa rồi trực tiếp thôi động Kỳ Lân Hỏa thân thể, cũng là không sợ, chỉ là Diệp Chân công kích này cùng phòng ngự thủ đoạn vạn phần quỷ dị, làm hắn kinh ngạc vạn phần. Nhưng vào lúc này, bị khốn trụ Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân đột nhiên hướng về phía Diệp Chân bạo hống. Ngươi dám? Một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang ngày kia canh kim sát khí sắc bén vô cùng, để cho người ta có một loại đao kiếm tới người cảm giác. Đông Dương Ly Ca cũng là trong lòng giật mình, cái này ngày kia canh kim sát khí tê sắc vô cùng, lực sát thương cực kỳ cường đại, trong lòng của hắn đề phòng phút chốc liền tăng lên đến mức cao nhất. Định thôi động bảo mệnh linh bảo, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Đông Dương Ly Ca thần sắc trở nên ngạc nhiên vạn phần. Hắn nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc ăn mặc hỏa văn bào thi thể không đầu, khoang cổ trung chính cuồng phun lấy máu tươi, chậm rãi ngã về phía sau. Đợi nhìn thấy cái này thi thể không đầu, trong tay trái mang theo ba khỏa cực đại bộ dáng kỳ dị giới. Chỉ thời điểm, Đông Dương Ly Ca trong lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc. Người này đeo giới chỉ làm sao giống như ta? Đột nhiên, Đông Dương Ly Ca dây lát đất kịp phản ứng, này thi thể không đầu. Là hắn, hắn bị bêu đầu. Cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn lại nhưng đã bị Diệp Chân nhất kiếm bêu đầu. Sau đó, Đông Dương Ly Ca liền thấy nhà hắn lão tổ tinh huyết phân thân râu tóc đều dựng gầm hét lên. Họ Diệp, ngươi dám giết ta Đông Dương đích mạch. Tại Đông Dương Ly Ca còn chưa kịp phản ứng trước đó, Diệp Chân hơi vẫy tay một cái, liền đem Đông Dương Ly Ca đầu bao quát thần nguyên ở bên trong, trực tiếp bắt sống tới trong tay. cái này không đã giết sao? Diệp Chân cười lạnh, Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân căm tức nhìn Diệp Chân. Ngữ khí chậm chạp, ngưng trọng vô cùng, thả hắn thần nguyên rời đi. Hết thảy, cũng còn có đàm. Thế nhưng là, ngươi đoạt ta cơ nghiệp, muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt thời điểm, nhưng không có tìm ta nói qua. Trong tiếng cười, Diệp Chân ngay tại Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân nhìn soi mói. Kích trương ngũ chỉ co vào, đem Đông Dương Ly ca đầu ngay trước Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân mặt bóp nát. Lão tổ cứu ta, tại Đông Dương Ly ca thê lương tiếng cầu cứu trong, lôi quang tuôn ra, tại Đông Dương Ti thần nhìn soi mói, Đông Dương Ly ca thần nguyên, phút chốc hôi phi yên diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.